Đích trưởng nữ, chương 201, ngày thứ ba lại mặt hạ, góc truyện audio.com, Triệu Khả Nhiên một mực ở trong phòng đọc sách còn Tư Đồ Húc. Vẫn bị Triệu Khả Phong ngăn trở cho đến lúc dùng bữa tối hai vợ chồng mới có thể gặp mặt. Đến lúc dùng bữa tối tất cả mọi người trong Thái Sư Phủ đã đến đủ. Những thứ này đều là vì muốn bày tỏ tôn trọng đối với hai vị tiểu thư lại mặt. Mà bữa tiệc này, Triệu Tùng rất tận tâm chuẩn bị, dù sao tối hôm nay còn có một vị vương gia. Nhìn bữa tối phong phú trên bàn, Triệu Khả Nhiên bất giác bật cười. Xem ra phụ thân vì lần lại mặt này thật sự hao tổn tâm huyết. Chỉ tiếc là, đối tượng ông muốn lấy lòng Thái tử Tư Đồ Thiên không có đến. Một điểm này, chắc hẳn ông cảm thấy thật đáng tiếc. Chỉ là, mặc kệ trong lòng mọi người nghĩ thế nào, trên mặt mọi người đều tươi cười, ngay cả Triệu Khả Nhân cũng không tỏ sắc mặt một dáng vẻ cười vui vẻ. Nhưng rốt cuộc có mấy khuôn mặt tươi cười là thật vậy thì không biết được. Sau khi dùng xong bữa tối, bị Triệu Tùng giữ lại, Triệu Khả Nhiên và Tư Đồ Húc quyết định ở trong Thái Sư Phủ ở một buổi tối. Mà để cho bọn họ cảm thấy ngoài ý là, ngay cả Triệu Khả Nhân cũng lưu lại. Thấy Triệu Khả Nhân lưu lại, trong lòng Triệu Khả Nhiên tràn đầy kinh ngạc. Theo cá tính Triệu Khả Nhân, tối hôm nay nàng tuyệt đối sẽ không lưu lại, nhất là dưới tình huống Thái tử căn bản cũng không có làm bạn cùng nàng, nhưng nàng lại lưu lại, đây rốt cuộc là vì cái gì chứ? Chỉ là, mặc dù trong lòng tràn đầy nghi ngờ, nhưng trên mặt Triệu Khả Nhiên cũng không biểu hiện ra, thật ra thì cho dù tối hôm nay Triệu Khả Nhân có lưu lại hay không, đối với nàng mà nói cũng không có gì khác biệt. Dùng xong bữa tối, Triệu Tùng giữ mọi người lại trong đại sảnh trò chuyện một lúc mới nguyện ý cho mọi người đi về nghỉ. Mà Triệu Khả Nhiên và Tư Đồ Húc tay cầm tay cùng nhau trở về Xuân Huy Viên. Cầm Hương và Thi Hương sớm bị bọn họ đuổi về. Hai người bọn họ cứ như vậy lẳng lặng đi trở về, mang theo một cỗ mãn nguyện. Hai người vừa đi, vừa thưởng thức phong cảnh trên đường. Lúc này trời đã hoàn toàn tối. Bóng đêm mê người, ánh sao bầu trời chiếu lấp lánh tựa như từng viên một bảo thạch thần bí chớp chớp như ánh mắt mê người. Vầng trăng sáng giống như một cái nhỏ thuyền, tự do tự tại bơi trên trời. Ban đêm gió thổi, mang đến hơi thở mát mẻ, giống như hương vị cây cối ướt sũng sau cơn mưa tản ra thấm vào lòng người. Ha ha, Húc, bây giờ chàng có cảm giác gì? Triệu Khả Nhiên cười duyên nhìn Tư Đồ Húc lại nói, mặc dù buổi tối chàng đã tới Xuân Huy Viên rất nhiều lần, nhưng mà mỗi một lần đều là nửa đêm len lén tới, hơn nữa chưa bao giờ có thể ở qua đêm. Hôm nay là lần đầu tiên chàng quang minh chánh đại ở trong viện của ta qua đêm đi. Đúng vậy, Tư Đồ Húc tiếc nuối nói, thật ra thì, lúc trước ta nên ở lại qua đêm. Nếu như vậy, vật nhỏ, nàng có cảm giác giống như vụng trộm hay không? Lại nói thật sự là đáng tiếc, thế nhưng chưa từng thử qua. Chàng nằm mơ đi, ai muốn vụng trộm cùng chàng. Triệu Khả Nhiên nhẹ nhàng nện vào lồng ngực Tư Đồ Húc một cái, chàng nha, da mặt thật dày. Ta cho chàng biết, lúc trước nếu chàng dám ở lại trong Xuân Huy Viên, xem ta có thể làm thịt chàng hay không. Vật nhỏ, thật ra thì trong lòng của nàng cũng rất chờ mong, đúng không? Tư Đồ Húc cười trêu chọc Triệu Khả Nhiên, chỉ là nàng xấu hổ không nói ra miệng mà thôi. Thật ra thì không sao, nàng cứ việc nói ra đi. Vì phu chắc chắn sẽ không cười nàng. Tư Đồ Húc chàng, góc truyện audio.com, còn dám nói lung tung, nghe Tư Đồ Húc nói, Triệu Khả Nhiên mắc cỡ đỏ bừng mặt vung quả đấm, trực tiếp đánh lên người Tư Đồ Húc. D-I-E-N đan, L-E-Q-U-I-Dài-D-O-N, chỉ là hơi sức của nàng rất nhỏ, đối với Tư Đồ Húc mà nói, giống như gãi ngứa mà thôi, căn bản không cảm thấy đau đớn. Hơn nữa, nhìn bộ dáng đáng yêu của thê tử Tư Đồ Húc không nhịn được cười to. Hai người cứ như vậy cười đùa trở lại Xuân Huy Viên. Nhưng bọn họ vừa tiến vào Xuân Huy Viên, liền nghênh đón một vị khách không mời mà đến. Vương Phi Á Nhi bên cạnh phu nhân đã tới. Triệu Khả Nhiên mới vừa bước vào Xuân Huy Viên, Cầm Hương liền lên bẩm báo, nàng nói, phu nhân có chuyện muốn tìm Vương Phi thương lượng cho nên muốn Vương Phi đến Thanh Hà Các tụ họp một chút. Nàng ở nơi nào, người dẫn nàng tới ta và nàng cùng đi. Nghe Cầm Hương nói, Triệu Khả Nhiên không nhịn được nhíu mày, nàng không biết mẫu thân tìm nàng rốt cuộc là chuyện gì, bởi vì kể từ khi họ cãi nhau, mẫu thân cũng không đơn độc đi tìm mình. Nghe Triệu Khả Nhiên phân phó, Cầm Hương rất nhanh đi xuống. Thấy sắc mặt Triệu Khả Nhiên hình như không được tốt, Tư Đồ Húc có chút lo lắng, vật nhỏ, nếu nàng muốn đi, vậy thì không nên đi. Tình cảm giữa nàng và mẫu thân nàng, thật ra thì cũng không tốt như vậy, không phải sao? Không được, Triệu Khả Nhiên lắc đầu một cái, cho dù quan hệ bên trong giữa chúng ta ra sao, tối thiểu ở trước mặt mọi người, chúng ta vẫn muốn duy trì quan hệ tốt đẹp mới được. Ta là nữ nhi xuất giá về nhà lại mặt, lúc này, bà muốn nói chuyện với ta, đó là hợp tình hợp lý. Nếu ta không đi, sợ rằng sẽ bị người gièm pha. Nàng không cần quản người khác nghĩ như thế nào. Từ Đồ Húc nhìn Triệu Khả Nhiên, nàng chỉ cần để bản thân vui vẻ là được, người khác nhìn như thế nào, nói thế nào, nàng không cần để ý tới. Hơn nữa ta tuyệt đối sẽ không để cho người khác có cơ hội nói xấu nàng. Húc chàng không cần lo lắng, ta không sao. Đối với lời nói bảo vệ của Tư Đồ Húc, trong lòng Triệu Khả Nhiên rất cảm động, nhưng mà chàng yên tâm đi, mẫu thân cũng không phải là hồng thủy mãng thú gì. Ta đi qua một chút, xem một chút rốt cuộc là chuyện gì. Nếu lần này ta không đi theo ý bà, về sau bà vẫn sẽ tìm cơ hội, thay vì như vậy, không bằng đi xem một chút. Tư Đồ Húc thật sự không lay chuyển được Triệu Khả Nhiên, cho nên không thể làm gì khác hơn là mặc cho nàng. Nhưng mà hắn vẫn muốn Triệu Khả Nhiên mang theo Thi Hương cùng đi. Cũng không lâu lắm, Triệu Khả Nhiên liền dẫn Thi Hương, đi theo Á Nhi cùng nhau rời khỏi. Á Nhi, người biết mẫu thân tìm ta có chuyện gì không? Triệu Khả Nhiên vừa đi, vừa mở miệng hỏi Á Nhi đi trước sách theo đèn lồng dẫn đường. Hồi đại tiểu thư, thật ra thì nô tỳ cũng không rõ lắm. Chỉ là lúc này, trừ phu nhân ra, nhị tiểu thư cũng ở đó. Trong một lúc Á Nhi vẫn không sửa được miệng, nhưng đối với câu hỏi của Triệu Khả Nhiên, nàng vẫn đem những điều nàng biết đều nói ra tất cả. Trước kia, nàng vẫn muốn lấy lòng đại tiểu thư, bởi vì đại tiểu thư được khen thưởng rất nhiều. Hiện tại đại tiểu thư cũng đã thành vương phi, ra tay hẳn là sẽ hào phóng. Vậy sao, khóe miệng Triệu Khả Nhiên khẽ nâng lên nụ cười, nhưng trong ánh mắt cũng tràn đầy suy nghĩ sâu xa. Thì ra không chỉ có mẫu thân, ngay cả Triệu Khả Nhân cũng đang đợi mình, là vậy sao? Xem ra quả thật là có chuyện, nếu không, hai người các nàng sao có thể có tâm tình muốn gặp mình chứ? Rất nhanh, Triệu Khả Nhiên cũng đã. gocchuyenaudio.com, đi tới Thanh Hà Các, đến nơi, nàng để Thi Hương đưa một ít bạc cho Á Nhi. Á Nhi cầm tiền thưởng, hài lòng rời đi, nhìn bóng lưng Á Nhi, Triệu Khả Nhiên chỉ cảm thấy buồn cười, thật ra thì nàng thích những người như thế, chỉ cần có lợi ích là có thể nói cho người biết tất cả chuyện nàng biết. Chỉ là nàng cũng hiểu, những người như thế tuyệt đối không thể ở lại bên cạnh mình, bằng không chính là dẫn sói vào nhà. Triệu Khả Nhiên chỉnh sửa một chút y phục của mình, khóe miệng kéo lên nụ cười khéo léo, liền bước chân trực tiếp tiến vào phòng khách. Theo địa vị bây giờ của nàng căn bản cũng không cần chờ người khác tới thông truyền. Triệu Khả Nhiên bước vào đại sảnh, liền nghe được tiếng nói tiếng cười bên trong truyền tới, hình như theo nàng tiến vào mà dừng lại. Xem ra nàng thật không được hoan nghênh, chỉ là nếu nàng cũng bị mời mà đến, vậy cũng không cần thiết cảm thấy ngượng ngùng gì. Nàng giống như không nhìn thấy dáng vẻ thân mật của mẫu thân và Triệu Khả Nhiên, mỉm cười như không có chuyện gì xảy ra, liền ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống mới mở miệng hỏi, mẫu thân, lúc này người tới tìm ta, rốt cuộc là có chuyện gì? Nhìn dáng vẻ Triệu Khả Nhiên, Tần Hương Hà không nhịn được nhíu mày, nhất là thấy nữ nhi ngay lúc tiến vào, cũng không có nghĩ phải hành lễ với mình, thật sự là khi làm vương phi, liền bắt đầu làm bộ làm tịch rồi. Vẫn là Triệu Khả Nhiên tốt. Mặc dù gả cho thái tử, nhưng sau khi trở về, đối với mẫu thân mình vẫn rất kính trọng, hoàn toàn không có một chút kiêu căng. Lúc này bà đã hoàn toàn quên mình đã từng cãi nhau với Triệu Khả Nhiên. Điều bà nhìn thấy cũng chỉ là nữ nhi bất kính này thôi. Mẫu thân, thấy nét mặt của Tần Hương Hà, Triệu Khả Nhiên mở miệng nhẹ giọng nhắc nhở. Thật ra thì hôm nay kêu Triệu Khả Nhiên đến, hoàn toàn là chủ ý của Triệu Khả Nhiên. Mà tối hôm nay nàng nguyện ý ở lại thái sư phủ qua đêm, cũng là vì cái này. Cho nên trong không khí xấu hổ, nàng mới lên tiếng phá vỡ cục diện bế tắc. Tới là tốt, nghe Triệu Khả Nhiên nhắc nhở, Tần Hương Hà duy trì nụ cười, nhìn Triệu Khả Nhiên, mở miệng giọng nói rất nhẹ nhàng, Khả Nhiên, bây giờ ngươi đã xuất giá rồi. Ngươi cũng không còn là một tiểu cô nương, mà là làm vợ người rồi. Cho nên chuyện không vui trước kia chúng ta cũng không muốn nhớ, để cho nó biến mất theo gió đi. Nghe Tần Hương Hà nói dịu dàng, trong lòng Triệu Khả Nhiên hiện lên không phải cảm động, mà là cảnh giác. Mẫu thân của nàng rốt cuộc là hạng người gì, trong lòng của nàng rất rõ ràng. Trước khi xuất giá mẫu thân là đại tiểu thư Tần Quốc công phủ, hơn nữa nhiều năm như vậy, ở thái sư trong phủ cũng là người nói một là một. Tính cách của bà có thể nói là rất quật cường, cho dù là biết mình sai tuyệt đối cũng không nhận sai, nhưng hôm nay lời bà nói ra, dường như có thể nói là nhận sai. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, lại có thể để cho mẫu thân cúi đầu trước chứ? Mặc dù trong lòng tràn đầy nghi ngờ và cảnh giác nhưng mà trên mặt Triệu Khả Nhiên vẫn bình tĩnh như cũ, mẫu thân, người muốn nói gì? Chúng ta là mẹ con, hai mẹ con nào có thù oán qua đêm? D-I-E-N Đan, L-E-Q-U-I-D-O-N, tỷ tỷ, nếu ngươi thật sự nghĩ như vậy, vậy là tốt rồi. Triệu Khả Nhân vui mừng nhìn Triệu Khả Nhiên, nụ cười trên mặt rực rỡ khác thường, tỷ tỷ, thật ra thì chỉ có ta và mẫu thân mới là người thân cận nhất của ngươi. Cho dù xảy ra chuyện gì, chúng ta đều là người thân huyết mạch tương liên. Điểm này, gocchuyenaudio.com, người ngoài không thể so sánh được, mặc dù chúng ta bây giờ đã xuất giá, nhưng mà tỷ tỷ, cho dù nói thế nào cũng được, lòng của chúng ta đều ở một chỗ. Nghe Triệu Khả Nhân nói, nghi ngờ trong lòng Triệu Khả Nhiên càng sâu. Xem ra hôm nay thật khác thường, không chỉ có mẫu thân, ngay cả người luôn luôn coi mình là cái đinh trong mắt đâm trong thịt Triệu Khả Nhân đều lấy lòng mình, xem ra chuyện này thật sự không nhỏ. Triệu Khả Nhân, xem ra ngươi thật sự trưởng thành, bây giờ suy nghĩ vấn đề đã toàn diện hơn nhiều. Triệu Khả Nhiên cười vui mừng, nếu ngươi có thể nghĩ như vậy, vậy thì tốt quá. Chúng ta không chỉ là tỉ muội, hơn nữa còn là song sinh sinh cùng ngày. Ngươi cũng đã nghĩ thông suốt, vậy sau này chúng ta liền thường xuyên qua lại thật tốt. Có thật không, tỷ tỷ, Triệu Khả Nhân cười đến vui mừng, về sau, hai tỷ muội chúng ta phải lui tới nhiều một chút mới được. Hiện tại chúng ta cũng gả vào hoàng gia, lại nói cũng coi là chị em dâu. Về sau lui tới càng thêm dễ dàng, Triệu Khả Nhân cười theo, không trả lời. Nàng thật không nhìn ra trong hồ lô Triệu Khả Nhân bán thuốc gì, tại sao đột nhiên lấy lòng nàng. Mấy ngày trước bọn họ gặp mặt trong hoàng cung, đều là dáng vẻ dương cung bạt kiếm, nhưng hôm nay lại đột nhiên lấy lòng như vậy. Nhất là sáng hôm nay, nàng còn mở miệng châm chọc. Nhưng đến buổi tối, nàng lại đột nhiên lấy lòng. Đột nhiên khác thường, nàng cũng muốn nhìn xem rốt cuộc Triệu Khả Nhân muốn làm gì. Tần Hương Hà và Triệu Khả Nhân liền lôi kéo Triệu Khả Nhiên bắt đầu nhàn thoại việc nhà, nhưng một câu trọng điểm cũng không nói ra. Triệu Khả Nhiên cũng không gấp gáp, vẫn luôn cười theo, mặc cho họ nói, nàng chỉ một mực nghe mà thôi, thỉnh thoảng đáp lại mấy câu. Mẫu thân, Khả Nhân, thời gian cũng không sớm. Vương gia còn đang chờ ta. Thấy Tần Hương Hà và Triệu Khả Nhân một mực đi vòng vèo chính là không nói chuyện gì, Triệu Khả Nhiên liền đứng dậy, mở miệng cáo từ, ta vẫn là đi về trước. Bằng không vương gia sẽ sốt ruột chờ đợi. Thấy Triệu Khả Nhiên đứng dậy muốn đi, Triệu Khả Nhiên nóng nảy, vội vàng mở miệng giữ lại, tỷ tỷ, ngươi không cần gấp như vậy. Thời gian vẫn còn sớm, ngươi ngồi một lát đi. Trong mắt Triệu Khả Nhiên lóe lên một tia sắc bén, bởi vì thấy dáng vẻ Triệu Khả Nhân, nàng cũng biết tối hôm nay gặp mặt tuyệt đối không đơn giản như vậy. Xem ra chuyện này thật sự quan trọng như nàng nghĩ. Vậy cũng tốt, vậy ta ngồi một lát. Triệu Khả Nhiên mở miệng cười nói, chỉ là ta chỉ có thể ngồi một chút mà thôi. Ha ha, tỷ tỷ, nhìn ngươi gấp như vậy, quan hệ giữa ngươi và Húc Vương thật sự rất tốt. Triệu Khả Nhiên cười rực rỡ, nhưng trong giọng nói cũng là tràn đầy chua xót. Ngươi không phải mới rời đi một lát thôi sao, sợ hắn lo lắng rồi. Cũng may, chúng ta còn trong tân hôn, dĩ nhiên là tương đối dính một chút rồi. Triệu Khả Nhiên cười nói, Khả Nhân, bây giờ ngươi và thái tử cũng như chúng ta, cho nên ngươi nên rõ ràng cảm thụ của chúng ta mới đúng. Dĩ nhiên, nét mặt Triệu Khả Nhân trở nên có điểm quái dị, hiển nhiên tâm tình của nàng bây giờ cũng không thế nào bình tĩnh, chỉ là, nàng vẫn cố nén bất mãn trong lòng, mở miệng nói, tỷ tỷ, tình cảm của ngươi và Húc Vương tốt như vậy, thật sự làm cho người ta hâm mộ. Nếu nói như vậy, tin tưởng lời của tỷ tỷ, đối với Húc Vương mà nói ảnh hưởng vô cùng lớn, đúng không? Đối mặt với vấn đề của Triệu Khả Nhiên, Triệu Khả Nhiên cười không đáp. Thấy Triệu Khả Nhiên, gocchuyenaudio.com, không trả lời, Triệu Khả Nhiên cũng không dây dưa vấn đề này, mà lên tiếng thử dò xét, tỷ tỷ, tin tưởng tình thế hiện tại trong triều ngươi cũng biết, Thái tử và Hàn Vương là hai vị hoàng tử có cơ hội bước lên vương vị nhất. Nếu là thật cơ hội Thái tử sẽ lớn hơn, dù sao Thái tử mới là người hoàng hậu nương nương sinh, là người thừa kế ngôi vị hoàng đế danh chánh ngôn thuận, hơn nữa còn có Lâm Vương gia ủng hộ, phần thắng nhất định cao hơn Hàn Vương rất nhiều. Vòng một vòng lớn, Triệu Khả Nhiên rốt cuộc bắt đầu vào vấn đề chính. Hôm nay sở dĩ nàng ở lại chỗ này, hơn nữa còn chủ động lấy lòng Triệu Khả Nhiên, chính là vì phải hoàn thành chuyện lúc trước Thái tử nói qua với nàng. Nàng biết Thái tử vẫn luôn muốn mượn sức của Húc Vương, nhưng Húc Vương vẫn trốn tránh không gặp. Nhưng bây giờ không giống nhau, Húc Vương đối tốt với Triệu Khả Nhiên, tất cả mọi người quá rõ ràng, vì vậy Triệu Khả Nhiên sẽ cơ hội có thể thuyết phục Húc Vương. Cho nên nàng mới muốn tìm Triệu Khả Nhiên, thậm chí nguyện ý cúi đầu lấy lòng. Chỉ là Triệu Khả Nhiên cảm thấy nếu chỉ có một mình nàng đi nói với Triệu Khả Nhiên, chưa chắc nàng sẽ đồng ý. Cho nên, sáng sớm hôm nay, nàng liền đem chuyện này nói với mẫu thân, hy vọng mẫu thân có thể giúp một tay thuyết phục. Lúc mới bắt đầu mẫu thân không chịu đồng ý, chỉ là về sau không lay chuyển được mình mới đáp ứng. Nàng tuyệt đối không thể buông tha cơ hội này. Nhất là thái tử đã từng nói qua, nếu nàng có thể làm tốt chuyện này, vậy thì sẽ tấu xin hoàng thượng và hoàng hậu, phong nàng làm trắc phi. Một cơ hội tốt như vậy, bất luận như thế nào nàng cũng sẽ không bỏ qua. Dien Dan, Lequizidon, Khả Nhân, ngươi nên biết hậu cung không thể thảo luận chính sự. Đối với dò xét của Triệu Khả Nhân, mặc dù Triệu Khả Nhiên không biết là chuyện gì, nhưng nàng vẫn rất cẩn thận, mặc dù chúng ta không phải người trong hậu cung, nhưng mà đối với chuyện trên triều, chúng ta vẫn không nên nghị luận thì tốt hơn, nếu như bị người khác nghe được, vậy cũng không tốt. Tỷ tỷ, ngươi thật đúng là cẩn thận. Triệu Khả Nhân tuyệt không kiêng kỵ, nơi này cũng chỉ có mấy người chúng ta mà thôi, chúng ta không phải đang nghị luận chuyện trong triều, chỉ là tán gẫu mà thôi, có cái gì không thể. Đúng vậy, Tần Hương Hà vội vàng mở miệng nói, Khả Nhiên, ngươi và Triệu Khả Nhân đều gả vào hoàng thất, vấn đề như vậy, các ngươi ai cũng tránh không khỏi, nếu nói như vậy, không bằng các ngươi hào hào thương lượng một chút, như vậy đối với người nào cũng tốt. Nương, Khả Nhân, hôm nay các ngươi gọi ta tới đây, rốt cuộc là muốn nói chuyện gì với ta? Triệu Khả Nhiên không ngu ngốc, dĩ nhiên nhìn thấu một chút đầu mối, nếu các ngươi có chuyện cần nói, vậy thì nói thẳng ra, không cần đi vòng vèo như vậy. Tỷ tỷ thật đúng là thẳng thắn. Triệu Khả Nhân khẽ cười, trực tiếp mở miệng, chỉ là, nếu tỷ tỷ ngươi đều đã nói như vậy, vậy ta liền không đi vòng vèo nữa. Tỷ tỷ ta biết rõ hiện tại Húc Vương đang ở vị trí trung lập, có lẽ hắn cho là làm như vậy rất an toàn. Chỉ là tỷ tỷ các ngươi có nghĩ tới hay không, cầu phú quý trong nguy hiểm. Còn nữa, cho dù là hiện tại Húc Vương ở vị trí trung lập, nhưng hắn có thể giữ như vậy bao lâu đây? Đợi đến tương lai cạnh tranh càng ngày càng kịch liệt, hắn không thể tiếp tục như vậy. Mặc kệ tương lai như thế nào, hắn tuyệt đối không thể không quan tâm. Cho nên, tỷ tỷ, ngươi có từng lo lắng cho gocchuyenaudio.com, tương lai của các ngươi hay không? Ánh mắt Triệu Khả Nhiên thoáng qua một tia sáng tỏ, nàng cũng biết tối hôm nay tu họp lại tuyệt đối là có mục đích. Xem ra Triệu Khả Nhân là muốn mình giúp một tay thuyết phục Húc, trợ giúp thái tử. Trước kia Húc cũng đã nói với nàng, thái tử vẫn muốn tìm cơ hội lôi kéo. Xem ra, hiện tại Triệu Khả Nhân là muốn làm thuyết khách cho thái tử. Triệu Khả Nhân, ngươi đang nói cái gì? Triệu Khả Nhiên giả bộ ngu, chuyện như vậy, đương nhiên là để vương gia cân nhắc rồi, ta chỉ là một phụ nhân, có thể làm cái gì? Tỷ tỷ, có lẽ ngươi không biết. Triệu Khả Nhân tiếp tục thuyết phục nói, thái tử điện hạ đối với Húc Vương, vẫn luôn thưởng thức. Nếu Húc Vương nguyện ý giúp thái tử, đến tương lai thái tử lên ngôi vị hoàng đế tuyệt đối sẽ không quên Húc Vương. Đến lúc đó, Húc Vương có thể hưởng thụ vinh hạnh đặc biệt mà người khác không có. Tỷ tỷ, ngay cả ngươi cũng có thể được hưởng lợi. Ha ha, Triệu Khả Nhân, có lẽ ngươi nói rất có lý. Triệu Khả Nhiên cười, nhưng trong giọng nói cũng không có một chút thỏa hiệp, nhưng mà ta cũng đã nói, chuyện lớn như vậy ta không xen vào. Chuyện như vậy, để cho thái tử đi tìm vương gia thương lượng đi. Tỷ tỷ, ngươi không nên cự tuyệt nhanh như vậy. Triệu Khả Nhân vẫn không chết tâm, chúng ta cũng biết Húc Vương rất coi trọng ngươi, cho nên lời của ngươi hắn nhất định sẽ nghe. Ngươi chỉ cần nói một chút với hắn là được, cũng không phải chuyện lớn gì, hơn nữa có thể bảo đảm tương lai của các ngươi. Triệu Khả Nhân, ngươi vẫn còn muốn nói chuyện này, vậy ta cáo từ trước. Triệu Khả Nhiên đứng lên, ta đối với chuyện này, tham luận quyền lực cái gì? Ngươi nên nói thái tử đi tìm vương gia thương lượng. Thấy Triệu Khả Nhiên muốn đi, Triệu Khả Nhân vẫn luôn ngụy trang sắc mặt rốt cuộc thay đổi, Triệu Khả Nhiên, ngươi đứng lại. Nghe Triệu Khả Nhiên quát lớn, Triệu Khả Nhiên tuyệt không sợ, ha ha, Triệu Khả Nhiên, sao ngươi cũng không tiếp tục nhịn nữa sao? Ta còn cho là ngươi thật tâm muốn hòa hảo với ta, xem ra ta thật sự là mừng hụt rồi. Mặc dù nói như vậy, nhưng trên mặt Triệu Khả Nhiên một chút khổ sở cũng không có. Bởi vì kết quả này, nàng đã sớm dự liệu được. Triệu Khả Nhân vốn cũng không phải người có tính tình tốt gì, nếu không phải hôm nay muốn cầu cạnh nàng, sao lại ăn nói khép nép như vậy. Hiện tại chính mình đã cự tuyệt, nàng đương nhiên cũng sẽ không kiềm nén bản tính của mình. Cách chương.